văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mua chăn nhỏ không? Có mua bạc hà không? Người cũng không biết vẽ tranh, nhưng có muốn thuê người vẽ lại hình dáng hàng ngày của con mèo của ngươi để ngắm nghía thưởng ngoạn không? Cứ mỗi câu nói ra, trong lòng Hứa Yên Miểu như có một tảng đá lớn tượng trưng cho cuộc sống đè lên người. Lão hoàng đế cười hiền từ, "Hứa Khanh à, trẫm có một công việc, biên soạn lịch sử, ngươi có rảnh rỗi nhận không?" Quả nhiên, ta nên biết mà, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, dùng mèo con để sai khiến sinh viên. Hứa Yên Miểu nghẹt ngào trong lòng, nhận, một ngày tốt lành chú mèo sư tử trắng muốt L, I, E, M móng vuốt của mình. Kêu, meo meo, lại dùng đầu cọ vào tay chủ nhân mới của mình, tận hưởng sự vuốt ve của chủ nhân. Hứa Yên Miểu tạm thời gửi con mèo nhỏ bám người cho hoạn quan chăm sóc. Hỏi đường vài lần, đến bên ngoài văn hoa đường, biên soạn lịch sử, là ở đây phải không? Trong đường, hơn 300 biên tu đi tới đi lui, người thì cầm bút mực sao chép, người thì tìm kiếm sách trên giá. Có người mực dính đầy tay áo cũng không để ý, cầm tờ giấy mực chưa khô, khóe miệng nở nụ cười. Có người cau mày tìm kiếm thứ gì đó trước một bức tường toàn sách. Quầng thâm dưới mắt cho thấy họ đã thức trắng đêm. Hứa Yên Miểu đi vào, bóng hắn phủ lên một biên tu. Người đó đang cau mày viết gì đó trên giấy. Cảm nhận được hắn đi ngang qua, không ngẩng đầu lên đột ngột nói, làm phiền lấy giúp ta cuốn sử ký nước sở địa lý trí. Ở tủ chữ đinh, từ dưới lên trên hàng thứ ba, bên trái quyển thứ 12, Hứa Yên Miểu, được. Viên biên tu này đột nhiên quay đầu lại, suýt nữa thì vẹo cổ. Hứa Yên Miểu, sao ngươi lại đột nhiên đến đây? Động tác rất lớn, nhưng giọng nói lại không lớn. Hứa Yên Miểu nói với hắn, bệ hạ cho ta đến đây biên soạn lịch sử nhà Chu. Người kia loạng choạng, va vào cạnh bàn, cánh tay vô tình đập vào ống bút. Xoảng, một tiếng đổ xuống, bút lông rơi vãi khắp nơi. Tiếng động lần này còn lớn hơn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người khác. Sao Hứa Yên Miểu, tiếng kinh hô này lớn hơn nhiều so với biên tu lúc trước. Lập tức khiến vài tiếng thở dốc vang lên trong đường. Một tia sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt Hứa Yên Miểu, dường như có thể thấy sự khó hiểu. Viên biên tu làm đổ ống bút lúc đầu lập tức như rất kích động nói, mọi người đều nói ngươi có dung mạo phi phàm, ta còn đang nghĩ là đẹp đến mức nào, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật. Hứa Yên Miểu ngẩn người, sau khi phản ứng lại, mặt hơi đỏ lên, đa tạ đã khen. Viên biên tu vốn chỉ tìm một cái cớ hợp lý ngẩn người. Kinh nghiệm biên soạn lịch sử khiến hắn theo bản năng nghĩ, nếu ta viết chuyện cho Hứa Lang, nhất định phải dùng từ tuyệt sắc giai nhân. Tổng tài quan Tống Kỳ, người phụ trách biên soạn lịch sử, nhận thấy sự ồn ào, từ phía sau mặt lạnh đi ra. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Yên Miểu, suýt nữa thì bật cười. Ông còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là gặp Tiểu Bạch Trạch. Thân chính chẳng sợ bóng nghiêng, có gì phải hoảng sợ. Cho dù Tiểu Bạch Trạch không tìm ra lỗi của họ, mà hướng ánh mắt về phía người nhà, thì càng là chuyện tốt, tránh gây ra tai họa lớn. Vì vậy, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đông đảo biên tu, ông bình tĩnh đi đến trước mặt Hứa Yên Miểu. Hứa Lang đến đây lấy sách sao? Hay là tìm người? Cách chương.